Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, mê tỏa bên trong quỷ dị tồn tại. Tại Pháp Sư Bảo bên trên bị hắn cố định lấy level 99 phi hành thuật. Tốc độ phi hành có thể đạt tới mỗi giây khoảng 100 mét. Có Pháp Sư Hộ Giáp phù hộ. Để hắn có thể không nhìn lạnh phong rất nhiều hoàn cảnh nhân tố tùy ý phi hành. Cao như vậy nhanh tốc độ phi hành, đủ để trong vòng một phút bay vọt mấy ngàn mét, nhưng bây giờ hắn dĩ nhiên thẳng đến bị vây ở một nơi nào đó. Dưới lòng bàn chân cái kia bộ dáng quái dị tảng đá lớn đã lặp lại xuất hiện lần thứ hai. Để hắn trong nháy mắt ý thức được điểm ấy. Loại tình huống này cùng chuyện ma bên trong quỷ đả tường rất giống. Đồng dạng là trói buộc tại một nơi nào đó. Không cách nào chạy ra. Mê cung thuật, Tô Vân lẩm bẩm nói. Nhìn chăm chú lên phía dưới không có chút nào khác biệt dãy núi. Cái này bát hoàn pháp thuật hắn hết sức quen thuộc. Tại trong pháp sư tháp liền cố định lấy pháp thuật này. Từ đó đem tất cả xâm nhập địch nhân ném đến dị thứ nguyên trong mê cung. Cũng không còn cách nào đào thoát. Ánh mắt hắn bên trong chớp động lên quang mang. Cố định chân chi thuật bị hắn toàn lực thôi động. Không phải mê cung thuật. Có điểm giống là trong truyền thuyết mê tỏa. Nhưng không cách nào xác định. Tiêu hao một điểm thần tính. Tăng lên chân chi thuật đẳng cấp. Theo hắn thực lực cấp tốc tăng lên. Nguyên vốn đã tăng lên tới level 99 rất nhiều pháp thuật. Vậy dần dần theo không kịp thực lực. May mắn cái này vài ngày đạt được vượt qua 20 điểm thần tính. Để hắn hoàn toàn không cần quá để ý chút tiêu hao này. Đang tiêu hao một điểm thần tính về sau. Hắn đáy mắt trong suốt bảng bên trên. Một viên mắt dọc màu vàng óng khẽ run lên. Sau đó đột nhiên trở nên càng thêm sáng chói. Có một loại lóa mắt cảm giác, mắt dọc màu vàng óng. Cái này khiến Tô Vân trong nháy mắt liên tưởng đến trật tự chi nhãn. Nhìn tựa hồ rất ra dáng tử, sẽ có hay không có quan hệ. Rất nhiều pháp thuật lai lịch, đều là các ảo thuật sư bắt chước được đến. Tỉ như long tức thuật, tỉ như biến thân thuật các loại. Ý nghĩ này hơi hiện lên. Hắn bắt đầu nhìn chăm chú lên cụ thể pháp thuật hiệu quả nói rõ. Chân chi thuật, level 100, lục hoàn tiên đoán hệ. Thụ thuật giả hai mắt lại biến thành hiểu biết chính xác chi nhãn. Có thể xem thấu phổ thông cùng ma pháp tạo thành hắc ám. Có thể chú ý tới bị ma pháp ẩn tàng sự vật. Có thể xem thấu rất nhiều huyễn thuật hoặc ẩn tính bên trong sự vật. Có thể nhìn thấy linh giới vị diện hoặc bóng mờ vị diện sự vật. Đó có thể thấy được người biến hình nguyên bản bộ dáng. Tiếp tục 2 giờ, nhưng chủ động giải trừ. Tào ngộ hết thảy huyễn thuật cùng ngụy trang loại hình pháp thuật hiệu quả lúc. Kiểm định độ khó 1, loại pháp thuật năng lực. Mỗi ngày một lần, không tiêu hao cung, tại tăng lên đẳng cấp về sau. Để nó hiệu quả cũng biến thành càng phát ra cường đại. Đáng tiếc là, như muốn cố định ở trên người, vậy nhất định phải đồng thời tăng lên ma pháp cố định thuật. Đồng thời cần lại một lần nữa tiêu hao giết chóc kinh nghiệm. Lại thêm một đoạn thời gian, trước không cố định, ứng phó quá lần này nan quan lại nói, Tô Vân tự nhiên sẽ không ở loại này trong lúc nguy cấp tùy. Ý lãng phí thời gian. Chân chi thuật, ông, tại pháp thuật hiệu quả dưới, ánh mắt hắn lập tức biến thành vàng rực sắc, nhìn chăm chú lên không gian xung quanh. Lần này, hắn rốt cục phát hiện một vài điểm khác biệt. Chỉ gặp trong hư không có một tầng mắt thường không cách nào nhìn thấy kỳ dị màu xám sương mù. Cho dù là tăng lên tới level 100 chân chi thuật cũng vô pháp xem thấu cái này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng so với trước đó, cuối cùng không phải hai mắt đen thui. Trong tầm mắt hắn, ngoại trừ những sương mù này bên ngoài, còn có rất nhiều phù văn lóng lánh. Cộng đồng tổ kiến ra một cái to lớn ma pháp hệ thống. Lại là mê tỏa. Tô Vân khi nhìn đến cái kia chút phù văn về sau, trong đầu vô số ký ức lăn lộn, lập tức nhận ra bọn chúng thân phận chân chính. Mê tỏa, đây chính là tiêu chuẩn truyền kỳ cấp ma pháp phù văn hệ thống. Thường thường dùng để phòng thủ truyền kỳ cấp pháp sư tháp hoặc là một ít đồ trọng yếu. Là một loại phạm vi bao trùm cực lớn cường lực kết giới. Uy lực to lớn, cũng làm cho nó phí tổn không ít. Một cái hoàn chỉnh mê tỏa phí tổn, đã không thua gì phổ thông pháp sư tháp phí tổn. Tự nhiên không có khả năng dùng tại bình thường trên pháp sư tháp mặt. Tại thăng cấp sau chân chi thuật hiệu quả dưới, Tô Vân thuận trước kia đi đường dây, rất dễ dàng tìm được mê tỏa vị trí hạch tâm. Vừa lúc ở vào một mảnh bị mọc đầy màu xám lá cây cây cối che đậy. Cái này chút trên lá cây đều có quái dị mặt người. Một đôi trắng bệch con mắt tựa hồ đều đang nhìn chăm chú hắn. Tô Vân đứng tại hang đá cửa vào, nhìn xem bên trong đen nhánh thông đạo, cảm giác có hơi phiền toái. Mê tỏa liền là một loại cố định cường lực kết giới. Một chút mê tỏa thậm chí có thể tồn tại mấy ngàn năm lâu. Tại cái này mê tỏa bên trong, không có cách nào vận dụng bất luận cái gì truyền tống loại pháp thuật. So mê cung thuật bá đạo vô số lần, muốn chạy trốn nhất định phải phá hủy mê tỏa, chế tạo ra lỗ hổng sau mới có thể chạy ra. Corina, vì sao A Thanh ta đưa đến nơi đây? Chẳng lẽ có lấy cái gì đặc thù hàm nghĩa? Mê tỏa loại này cường lực kết giới, trên thực tế không thông qua cho phép căn bản không có cách nào tiến vào. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tiến đến, nếu nói cùng cái kia thần bí thời quang long không quan hệ. Có quỷ ưới tin, chỉ có thể đi vào nhìn một chút, bằng vào ta hiện tại bản thể cùng phân thân hai đại truyền kỳ năng lực. Hẳn là cực kỳ khó gặp được chí mạng uy hiếp, chớ nói chi là ta còn giữ nhân bản thuật chuẩn bị ở sau. Suy tư một lát sau, ác ma phân thân đi đầu bước vào trong huyệt động. Nó bên ngoài thân bao phủ ngọn lửa màu đỏ thắm, biến thành một cái hình người ngọn lửa, đem hang động chiếu một mảnh trong suốt. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Tô Vân ngưng thần nhìn xem hang động vách tường. Phía trên đồng dạng có từng trương vặn vẹo cổ quái khuôn mặt. Đặc biệt nhất là cái này chút khuôn mặt con mắt đều phá lệ lóe sáng. Có một loại kỳ dị lực hấp dẫn, để hắn không khỏi nhớ tới một loại sinh vật, lập tức đề cao cảnh giác, theo xâm nhập hang động, bên trong nhiệt độ vậy càng ngày càng cao, tiến lên mấy chục mét, sau liền đã cao đến bên trên, đủ để sinh sinh bỏng chết người bình thường, may mắn hắn có hừng hực chi chủ sở trường hộ thân. Trực tiếp miễn dịch loại này nhiệt độ cao, dưới chân bằng phẳng trên mặt đất, vậy dần dần hiện lên kỳ dị nào đó hoa văn, nhìn xem liền để hắn có một loại buồn ngủ cảm giác. Thôi miên hiệu quả càng ngày càng mạnh, Tô Vân ngưng thần hành tẩu tại mảnh này trong thông đạo. Lại lần nữa tiềm hành 100 mét, về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, biến thành một mảnh to lớn trống rỗng. Một tòa lóe ra hào quang màu trắng bạc trống rỗng. Cái này dưới mặt đất trống rỗng diện tích tương đương với một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Chung quanh trên vách đá đều là một mảnh ngân sắc, nhìn hết sức lóa mắt. A, những vật này tựa hồ là bí ngân. Tô Vân ánh mắt sáng lên, cực kỳ kinh dị xem đến vách tường chung quanh bên trên từng đầu ngân sắc đường vân. Rõ ràng là cực kỳ chân quý bí ngân. Đại thủ bút a, vẻn vẹn là cái này chút bí ngân cộng lại phải kể là 1 triệu kim tệ a. Mặc dù chỉ là đơn thuần đường vân, nhưng những đường vân này thế nhưng là bao trùm chung quanh vách đá. Đồng thời tại dưới chân hắn hắc diệu thạch trên mặt đất đều có tương ứng ngân sắc đường vân. Tại không gian dưới đất trung ương, đứng thẳng lấy một tòa thật lớn màu trắng bạc pho tượng. Pho tượng là một người mặc áo giáp chiến sĩ, thân cao 5 mét, trong tay cầm một nửa sáng chói kim sắc trường kiếm. Bành, bành, bành, nơi này vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được bước chân hắn âm thanh. Dù là hắn tới gần pho tượng, đối phương vậy không có phản ứng chút nào, phảng phất liền là một tòa thuần túy pho tượng. Tại pho tượng con mắt đối diện trên vách tường, có một tòa cao 10 mét 10 rộng màu trắng bạc cửa lớn. Phía trên điêu khắc một cái dài đến 2 mét, m, con mắt, từng đầu ngân sắc đường vân quấn quanh ở trên ánh mắt. Phảng phất từng đầu dây lụa như thế, có một loại nào đó cực kỳ cảm giác cổ quái, để Tô Vân trong nháy mắt xác định nơi đó liền là chân chính hạch tâm chỗ. Đông, đông, ác ma phân thân sải bước đi qua, rất dễ dàng nhìn thấy đại môn đã mở ra một cái khe hở. Hắn nghiêng đầu thuận khe hở hướng bên trong nhìn lại, lập tức nhìn thấy bên trong có từng cây xiềng xích, tựa hồ tại quấn quanh lấy cái gì. Rầm rầm, tại hắn ý đồ tiếp tục xích lại gần thấy rõ thời điểm. Vô số xiềng xích đung đưa. Một viên quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm cùng hắn chính diện tương đối. Không, không phải một con mắt, mà là linh nhà lít nhít một mảnh huyết hồng sắc dữ tợn con mắt. Chính xuyên thấu qua khe hở nhìn chăm chú lên hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.